Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1194, báo cáo tình huống, trùng vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ta tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cấm kỵ trùng trên cây còn chứng kiến một loại màu tím trùng kén. Kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc đang canh chừng đầu kia màu tím trùng kén. Kia màu tím trùng kén ở vào trùng cây cao nhất bên trên. Ta suy đoán khả năng này là trùng vương trùng kén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lá chính thiên tướng suy đoán nói ra. Cái gì? Trùng vương. Chấm chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ kinh hãi. Trùng vương thế nhưng là so sánh vực tổ tồn tại a. Một khi trùng vương xuất thế, hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn không được một chiêu. Trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Cực Thiên Vương, ngươi xác định sao? Vĩnh Hằng Đạo Tổ thận trọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác định, Diệp Thiên khẳng định nói. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ trầm mặc. Tin tức này đối bọn hắn tới nói rất rung động. Cũng 10 điểm giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện nay tin tức tốt duy nhất là trùng vương trùng kén còn tại thai nghén bên trong. Chỉ cần trắng trợn săn giết cấm kỵ trùng tộc, không cho bọn chúng có thời gian đi tìm tài nguyên, cấm kỵ trùng tộc thai nghén tiến độ liền sẽ bị đánh gãy. Kia trùng vương muốn dựng dục ra đến chính là cái hy vọng xa vời. Cửu Cực Thiên Vương, thường cách một đoạn thời gian, nhóm chúng ta liền sẽ để phân thân của ngươi tiến nhập một lần cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ một chuyến. Hiểu rõ kia trùng vương trùng kén thai nghén tình huống, ngươi có thể đáp ứng không? Vĩnh Hằng Đạo Tổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có vấn đề. Diệp Thiên một tiếng đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa vặn muốn phục chế cái khác lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú. Nếu là có thể đụng phải cái khác lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Cho nên, yêu cầu như vậy, hắn tự nhiên sẽ bằng lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiểu được cấm kỵ trùng tộc chiến lực, Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ trong lòng hiểu rõ. Tối thiểu về sau sẽ không bởi vì tình báo không đủ mà lâm vào tuyệt cảnh. Hiện nay tình huống, cấm kỵ trùng tộc có được 8 vị lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Trong đó hai đầu cấm kỵ trùng tộc cần thủ hộ trùng vương trùng kén. Đồng dạng tình huống dưới sẽ không ra để chiến đấu. Trừ phi là nửa bước vực tổ nhóm thật sắp giết vào cấm kỵ trùng tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, cấm kỵ trùng tổ nội bộ đối ngoại lai người áp chế rất lớn. Không thể tùy tiện tiến nhập, nếu không rất dễ dàng mất đi tính mạng. Nơi đó là cấm kỵ trùng tộc đại bản doanh. Cấm kỵ trùng tộc ở nơi đó tác chiến có lớn ưu thế. Huống hồ, Diệp Thiên chỉ là dò xét đến cấm kỵ trùng cây. Cũng không hề hoàn toàn dò xét đến cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ tất cả tình huống. Cho nên hiện nay tin tức cũng chỉ là một bộ phận. Có thể tin tưởng, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Hắc Phong Sơn còn cần chú ý cẩn thận mới có thể. Diệp Thiên theo Vĩnh Hằng Đạo Tổ phủ đệ ra, trở về sau, không có nghỉ ngơi, cũng không có đi tu luyện, mà là bắt đầu dung hợp hai môn cấm kỵ thiên phú. Hắc Ám Mâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dung hợp, Diệp Thiên trong lòng nhất niệm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, kinh khủng đau đớn đánh tới. Phảng phất nhường Diệp Thiên về tới trước đây lần thứ nhất dung hợp thiên phú thời điểm. Bất quá hắn còn có thể nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này dung hợp hoa thời gian tương đối dài. Ước chừng qua một ngày thời gian, dung hợp mới cuối cùng kết thúc. Sau đó, Diệp Thiên lại dung hợp thứ hai môn cấm kỵ thiên phú. Hắc ám mâu, đồng dạng bỏ ra, thiên thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn đem hai môn cấm kỵ thiên phú dung hợp thành một môn cấm kỵ thiên phú. Thì bỏ ra mấy chục năm thời gian, mà hết thảy này đều là tại thời gian đại trận nội bộ dung hợp tiến hành. Cho nên ngoại giới không có đi qua bao dài thời gian. Hắc ám mâu môn này cấm kỵ thiên phú cũng không phải là như là Diệp Thiên như vậy chỉ là ngưng tụ ra một cái hắc ám mâu. Mà là một loại vô kiên bất tồi đặc tính. Đã có thể gia trì tại cấm kỵ trường mâu phía trên. Cũng có thể gia trì trên người mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉ như đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc. Đem hắc ám mâu môn này cấm kỵ thiên phú gia trì tại tự mình nhảy vọt phía trên. Nhường nhảy vọt lực công kích cùng uy lực trở nên vô cùng đáng sợ. Nhẹ nhõm liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Cho dù là nửa bước vực tổ chỉ sợ cũng không dám đón đỡ hắc ám mâu một kích. Diệp Thiên nếm thử đem hắc ám mâu môn này cấm kỵ thiên phú gia trì tại cấm kỵ trường mâu. Trong nháy mắt nhường cấm kỵ trường mâu uy lực tăng vọt gấp 10. Điều này đại biểu lấy Diệp Thiên sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn lại đem cấm kỵ trường mâu gia trì tại tự mình trên ngón tay. Một cái ngón tay nhẹ nhõm có thể xuyên thủng đạo khí. Chỉ tiếc cấm kỵ mâu đại biểu cho công kích. Cho nên không cách nào gia trì tự thân hình thành phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trực tiếp sử dụng thiên phú là ngu xuẩn nhất. Cũng là rất vô hiệu dẫn đầu phương thức. Tỉ như nói cấp bản mệnh thiên phú. Trực tiếp sử dụng, uy lực không phải rất cường đại. Nói cấp bản mệnh thiên phú chủ yếu là nhường người tu hành nhóm có thể nhanh chóng tham ngộ đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cấm kỵ thiên phú. Cấm kỵ thiên phú đối ứng hẳn là cấm kỵ đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cấm kỵ đạo thuật cần tự mình lĩnh ngộ. Những người khác cấm kỵ đạo thuật không thích hợp tự mình. Lại có thể tư cách tu luyện cấm kỵ đạo thuật người. Cũng không có khả năng đi học tập người khác cấm kỵ đạo thuật. Như thế sẽ hủy cấm kỵ của mình nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, chí cường đạo tổ về sau đạo lộ. Cơ hồ đều cần cái người lĩnh ngộ. Không có biện pháp truyền thụ. Đây cũng là vì sao vô địch đạo tổ. Nửa bước vực tổ thưa thớt như vậy nguyên nhân. Diệp Thiên tuy nói bây giờ có được cấm kỵ thiên phú. Sáng tạo ra cấm kỵ đạo thuật hy vọng so trước đó lớn rất nhiều lần. Nhưng cũng không phải tùy tiện ngẫm lại liền có thể sáng tạo ra. Vẫn là cần rất dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, có cấm kỵ thiên phú. Hắc ám mâu, Diệp Thiên bây giờ sức chiến đấu tăng vọt. Đủ để so sánh yếu nhất loại kia chí cường đạo tổ. Nếu là gặp được tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc, cũng không phải không có ngăn cản chi lực. Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt tại Hắc Phong Sơn căn cứ nghỉ ngơi mấy tháng thời gian. Lại hiểu một cái bây giờ trên chiến trường tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ trên chiến trường, cơ bản chia làm vô địch đạo tổ nhóm một cấp chiến trường. Chí cường đạo tổ nhóm cấp 2 chiến trường, cùng thấp hơn một tầng cấp 3 chiến trường. Cấp 3 chiến trường tương đối gần tất cả căn cứ lớn. Tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc vô cùng thưa thớt. Dù sao tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc cơ bản cũng bị chí cường đạo tổ nhóm chặn. Để tránh tinh anh cấp trùng tộc trắng trợn săn giết phổ thông đạo tổ nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi đạo tổ nhóm vẫn lạc quá nhiều, cấm kỵ trùng tộc liền có thể mang đi đạo tổ nhóm nhục thân trở về cấm kỵ trùng tộc sao huyệt. Bồi dưỡng được càng nhiều cấm kỵ trùng tộc, đây cũng không phải là sự tình tốt. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhận được đến từ Hắc Phong Sơn một cái mệnh lệnh. Cửu Cực Thiên Vương, lập tức tiến về cấp 3 chiến trường. Chặn đường một nhóm cấm kỵ trùng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là tới từ ở Phong Vương mệnh lệnh. Căn cứ Phong Vương nói, có một nhóm vượt qua 300 tên đạo tổ đội ngũ bị tàn sát. Đám kia cấm kỵ trùng tộc mang theo 300 tên đạo tổ thân thể trở về cấm kỵ trùng tộc sao huyệt. Cho nên nhất định phải tại cấp 3 chiến trường liền đem nó ngăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không một khi nhóm này cấm kỵ trùng tộc trốn, tuyệt đối sẽ lợi dụng những này đạo tổ thân thể bồi dưỡng được số lớn cấm kỵ trùng tộc. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận được mệnh lệnh này người không chỉ Diệp Thiên một cái. Cấp 3 chiến trường thất trọng thiên đạo tổ nhóm cũng từng cái nhận được tin tức. Lại đều là rất đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ. Đồng dạng thất trọng thiên đạo tổ không có tư cách xác nhận nhiệm vụ. Nếu không đi cũng là đưa thi thể. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.